Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, khiêu chiến kim bảng. Nam Cung Báo vội vội vàng vàng phi thân tiến vào cái kia tu di không gian, không lâu sau, thì tiếp vào Lục Thượng Sư truyền tin, được đến Lương Thành chỗ vị trí, sau đó vội vàng hướng hắn chỗ phương vị bay đi. Lúc này Lương Thành trên bờ vai Tiểu Cục Gạch lại ngửi được một chỗ coi như không tệ tài liệu vị trí. Lương Thành vận lên xúc địa Na Di Đại Pháp đi tới cái kia bảo vật phụ cận. Không biết tại sao đột nhiên cảm giác được thời gian cấp bách. Sau đó mấy người không được Tiểu Cục Gạch động thủ, chính mình đi lên mấy cái quyền liền đem thủ hộ yêu ma tinh quái oanh vì bột mịn. Tại cái này về sau, Lương Thành đang chờ duỗi ra ma chảo đem đồ vật chiếm làm của riêng lúc, bầu trời bỗng nhiên truyền đến giống to một tiếng. Dừng tay, không nên động. Lương Thành nghe lấy thanh âm quen tai, ngừng tay đến kinh ngạc nhìn sang. Cái này mới nhìn đến lão viện chủ Nam Cung Báo từ trên trời giáng xuống, đi tới trước mắt. Lương Thành vội vàng thi lễ nói, đệ tử tham kiến Nam Cung viện chủ. Làm sao lão nhân gia người cũng tới? Nam Cung Báo hừ một tiếng, lão nhân gia ta lại không đến. Học viện cái này tu di không gian chỉ sợ muốn bị ngươi cho mang ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành ngượng ngùng nói. Lục Thượng Sư cũng không có đã phân phó tại trong cái không gian này muốn làm gì mới có thể thông qua khảo hạch, cho nên đệ tử coi là thu thập nhiều một ít gì đó mới có thể thông qua khảo hạch đây. Hắc hắc, tốt a, đã như vậy cũng cái kia coi như không nói những thứ này, người đem lúc trước lấy đi đồ vật đều giao ra đi. Nam Cung Báo cũng không muốn dây dưa, đưa tay hướng Lương Thành trước mắt duỗi ra. Lương Thành gãi gãi đầu, đồ vật, đệ tử cũng không từng cầm cái gì đồ vật nha. Nói bậy, người không có dùng lời, những cái kia bảo vật làm sao không thấy. Ngươi xem một chút, cái này tu di không gian thiếu bảo vật trèo trống, hiện tại đều đã rút lại đem gần nghìn dặm, muốn không phải lão phu kịp thời đến đây ngăn cản ngươi, ngươi lại cầm mấy thứ đồ, không gian này không phải sụp đổ không thể. Như thế lời nói, tổn thất coi như lớn. Nam Cung Báo nói, những vật kia, trên thực tế đệ tử đều không cầm, đều bị nó ăn, không biết sao. Lương Thành liếc liếc một chút đầu vai Tiểu Cục Gạch về sau, một bộ làm sai đại sự biểu lộ, cúi đầu không nói. A, cái gì? Nam Cung Báo dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Lương Thành đầu vai cái kia buồn ngủ tiểu hầu tử cục gạch, sau đó buồn bực nói, cái này, những vật này cũng không phải ăn nha, ngươi cái này tiểu hầu tử vậy mà có thể đem bọn nó đều cho ăn. Đây là cái gì chủng loại con khỉ? Ta nhớ được tiểu gia hỏa này vẫn là ngươi tại. Khụ khụ, cái kia bên trong đạt được nha. Cái con khỉ này tại sao như vậy kỳ quái đâu? Nói đến đây Nam Cung Báo chỉ một ngón tay cái này ra xanh tiểu hầu tử, trong miệng đọc vài câu chú ngữ, đã thấy cục gạch bỗng nhiên khẽ giật mình, tỉnh lại. Lúc này ở trước mắt trong hư không bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện trước đó tràng cảnh. Chính là Lương Thành mang theo cục gạch khắp nơi vơ vét bảo vật tràng cảnh. Nam Cung Báo tăng thêm tốc độ nhìn một lần. Quả nhiên tình huống chính như Lương Thành chỗ nói. Chỗ có chiếm được thiên tài địa bảo sau cùng đều bị cục gạch nhét vào trong miệng. Nam Cung Báo lẩm bẩm nói. Người cái con khỉ này thật kỳ quái. Khả năng này là một loại khó lường linh sủng. Lương Thành a, cái con khỉ này đáng giá ngươi thật tốt bồi dưỡng. Thế nhưng là nó ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tại sao không có nhiều ít biến hóa đâu? Đệ tử cũng không biết đây là có chuyện gì. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Lương Thành nói thân thủ cho Nam Cung Báo nhìn xem tay mình trên cổ tay chữ vật vòng tay. Sau đó nói, viện chủ ngài mời xem. Đệ tử chữ vật vòng tay đều bị Lục Thượng Sư thi pháp cho phong bế. Đồ vật đã cầm không ra cũng đựng không đi vào. Cho nên đệ tử thật chưa từng cầm học viện đồ vật a, ai. Tính toán, những vật này không có coi như tu di không gian không có sụp đổ coi như may mắn. Cái này hố, lão phu đến cho ngươi lấp đi. Nam Cung Báo tuy nhiên hơi có chút phiền muộn, nhưng vẫn là theo chính mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra không ít dị bảo. Hướng bốn phía vung lên, chỉ thấy những vật này thì phân tán các nơi. Sau đó hướng bốn phương tám hướng bay đi. Cách một hồi, cái này tu di không gian tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Giống như lại lần nữa khôi phục sức sống, lại trở nên sinh cơ bừng bừng. Lương Thành trong lòng âm thầm tán thưởng phân thần tu sĩ cũng là bảo vật nhiều nha. Tiện tay lấy ra đều là đồ tốt. Ngay sau đó lại dùng ánh mắt tham lam hướng tứ phương nhìn qua. Một bên nhìn vừa nói. Nam Cung viện chủ, như vậy đệ tử khảo hạch, hiện tại có thể tiếp lấy tiến hành tiếp a. Khảo hạch, Nam Cung Báo xem xét Lương Thành ánh mắt, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Còn khảo cái gì hạch nha? Thông qua thông qua, lão phu tiên bố ngươi đã thông qua khảo hạch. Cái này, khó tránh khỏi có chút qua loa a. Đệ tử nhìn đến địa đồ phía trên còn có rất nhiều nơi đều chưa từng đi. Nếu như vậy coi như thông qua khảo hạch, đệ tử có chút bận tâm người khác không phục nha. Bằng không đệ tử còn tiếp tục. Nói xong Lương Thành lấy ra lục thượng sư cho cái kia địa đồ ngọc giàn. Bắt đầu lật xem, Nam Cung Báo đoạt lấy địa đồ ngọc giàn. Tiện tay thì ném tới không biết địa phương nào đi. Lão phu nói ngươi thông qua, thì là thông qua. Chẳng những thông qua, còn thành tích ưu dị. Ai dám không phục, nói xong Nam Cung Báo sẽ không tiếp tục cùng Lương Thành nói nhảm. Một phát bắt được hắn tay, thân hình thoát một cái. Lương Thành nhất thời cảm thấy trước người cảnh vật biến đổi. Trong khoảnh khắc đã đi tới cửa vào mê vụ rừng cây chỗ. Lương Thành bất đắc dĩ, dùng lưu luyến không rời ánh mắt nhìn sau lưng tu di không gian. Lại thân bất do kỷ theo Nam Cung viện chủ hướng bên ngoài bay đi. Các loại Nam Cung Báo lôi kéo Lương Thành đi tới trúc trong đình. Lục thượng sư lúc này vừa vặn cũng thu hồi cái kia đại hạt châu đứng dậy. Nam Cung Báo buông ra Lương Thành sau hỏi lục thượng sư. Tu di không gian tình huống hiện tại như thế nào? Lục thượng sư đáp, viện chủ, hiện tại tu di không gian đã khôi phục vững chắc, hết thảy bình thường. Không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nam Cung Báo buông lỏng một hơi. Cười nói. Cái này đệ tử ta thì giao cho ngươi. Thật tốt vun trồng a. Đến mức ván cờ nha. Chúng ta lần sau có rảnh lại lần nữa mở a. Lão phu còn có chuyện phải xử lý. Hôm nay cứ như vậy đi. Nói xong thân thể đột nhiên hư hóa. Sau đó dần dần biến mất. Người đệ tử này. Còn thật là khiến người ta không bớt lo đây này. Lục thượng sư lầu bầu đạo. Một mặt lại nghĩ. Tiểu gia hỏa này lấy đi nhiều như vậy bảo vật tài liệu. Lưu lại hố to không nghĩ tới Nam Cung lão viện chủ lại nguyện ý vì hắn lấp. Chính mình tại hạt châu kia bên trong thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Cái này bên trong quan hệ thật không đơn giản a. Đệ tử này bối cảnh sợ là rất cứng. Nghĩ tới đây. Lục thượng sư răn dạy ngôn ngữ cũng nói không nên lời. Lục thượng sư lại lấy ra món kia hình thù kỳ quái pháp bảo hướng về Lương Thành trên cổ tay chữ vật. Vòng tay vạch một cái. Nhất thời chữ vật vòng tay phong bế trạng thái thì giải khai. Lương Thành tò mò nhìn cái kia pháp bảo. Ánh mắt có chút cực kỳ hâm mộ. Lục thượng sư nhìn thấy hắn ánh mắt sau chẳng biết tại sao trong lòng có chút hoảng. Vội vàng ho nhẹ một tiếng thu pháp bảo. Lương Thành, ngươi đi theo ta. Lục thượng sư nói xong mang theo Lương Thành đi tới một gian rộng rãi đại sảnh. Chỉ thấy phòng khách này tường trắng phía trên giống một chiếc gương đồng dạng biểu hiện ra rất nhiều xanh biếc chữ viết. Nhìn kỹ đó là 50 cái tên ở phía trên. Rất hiển nhiên, phía trên này 50 người. Cũng là học viện tên đề bảng vàng người. Lục thượng sư đối Lương Thành nói ra. Đây là học viện trước 50 người kim bảng đề danh người. Người bây giờ đã thu hoạch được khiêu chiến bọn họ tư cách. Tên trình tự tức là bài vị. Người nguyện ý khiêu chiến vị nào lời nói có thể chạm đến tên hắn cẩn thận thẩm tra người này trước. Kia chiến tích, bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một câu. Trước kia thu hoạch được tư cách khiêu chiến đệ tử bình thường đều là khiêu chiến kim bảng sau 10. Tên đệ tử, dạng này nắm chắc muốn lớn hơn một chút. Các loại đứng vững gót chân, sẽ chậm chậm đi lên đánh không muộn. Lương Thành gật gật đầu. Hướng Lục Thượng Sư chắp tay nói. Đa tạ Lục Thượng Sư chỉ điểm. Đệ tử muốn thận trọng lựa chọn đối thủ. Có thể ở chỗ này dừng lại thêm một hồi. Từ từ xem một chút tình huống sao. Đương nhiên có thể. Việc này đối với ngươi mà nói chuyện rất quan trọng. Tự nhiên muốn thật tốt cân nhắc. Cái này không có vấn đề. Mặt khác, người đệ tử lệnh bài bên trong đồng dạng có thể điều ra cái này bằng. Chỉ bất quá nội dung không có trong đại sảnh dạng này toàn thôi. Người suy nghĩ thật kỹ a, cân nhắc tốt khiêu chiến người nào lời nói. Ngay tại người nào tên phía trên một chút ba lần. Đợi tên hắn từ xanh biếc chuyển thành màu đỏ. Cái kia chính là xin khiêu chiến thành công. Ta sẽ lập tức an bài các ngươi đối chiến. Người chậm rãi cân nhắc a. Lựa chọn kỹ càng đối thủ về sau đi thẳng về chờ ta thông báo. Lục Thượng Sư sau khi nói xong liền. Quay người ra ngoài. Nguyên lai là dạng này khiêu chiến. Toàn bộ trình tự cũng là đơn giản rõ ràng. Lương Thành minh bạch về sau trầm ngâm mà nhìn xem kim. Bảng. Lúc này lại phát hiện Hô Duyên Nhược Trần bài vị so trước kia lại tăng lên 2 vị. Hiện tại thành kim bảng người thứ 3. Nhìn đến đây, Lương Thành cũng không khỏi đến bội phục lên cái này Hô Duyên công tử đến. Hắn từ bỏ gia tộc huyết mạch công pháp, còn có thể lấy được tốt như vậy thành tích. Đúng là rất lợi hại. Đến mức kim bảng hạng nhất, vẫn là cái kia tên là Mạc Tú Phong người. Chắc hẳn người này thập phần cường đại. Như thế mấy năm trôi qua, vẫn không có người nào có thể uy hiếp được hắn kim bảng hạng nhất địa vị. Nhìn đến cũng không phải cái tốt đối phó gia hòa. Lương Thành đương nhiên sẽ không lựa chọn mới vừa lên kim bảng liền đi khiêu chiến bài danh như vậy. Gần phía trước đệ tử, tuy nói chưa hẳn không thể nhận nhặt xuống tới. Nhưng là hoàn toàn không cần thiết ngay từ đầu thì cho tự mình lựa chọn cao như vậy độ khó khăn. Vẫn là trước nghiên cứu một chút tình huống. Nhìn xem theo vị trí nào bắt đầu khiêu chiến phù hợp. Gắng đạt tới có thể ổn thỏa địa thông qua khiêu chiến. Ấn Lương Thành ý nghĩ. Cảm thấy Lục Thượng Sư người này hay là rất tốt. Nói rất có đạo lý. Kiến nghị tự mình lựa chọn một cái bài danh trung du hoặc là xếp hạng thấp đệ tử trước luyện tay. Một chút, dạng này liền có thể nhìn xem học viện kim bảng hàm kim lượng đến cùng như thế nào. Trước đem chi đánh bại sau đó thay thế vị trí hắn phía trên kim bảng. Sau này sẽ chậm chậm lên trên đánh không muộn. Lương Thành theo trên bảng danh sách tên từng cái lúc trước về sau nhìn lên. Một cái tên gây nên hắn chú ý. Cái tên này xếp tại kim bảng thứ 26 tên. Gọi là Mễ Thiên Thành. Lương Thành nhìn lấy cảm giác đến giống như có chút quen mắt. Giống như là ở nơi nào nghe qua cái tên này. Tỉ mỉ nghĩ lại nhất thời nhớ lại. Cái này Mễ Thiên Thành thì là trước đó ở tại Ngư Dương Trai Gia Hòa. Còn đã từng điều động cái kia giỏi về ẩn nặc người hầu đến giám thị chính mình. Lương Thành mỉm cười. Tâm đạo gặp lại tức là hữu duyên. Đã cái này Mễ Thiên Thành phái người đến giám thị chính mình. Cũng coi là kết một điểm nho nhỏ cựu oán. Đã như vậy. Vậy thì thật là tốt thì lựa chọn khiêu chiến hắn. Cũng coi là một loại đoạn. Huống chi cái này Mễ Thiên Thành bài danh không tiến không lùi phù hợp. Chính là một cái lựa chọn tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.